Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 165, khó có thể tin. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên ngẩn ra. Này bộ xương khô như thế nào phát hiện đâu? Ngay sau đó hắn hướng tới chính mình bàng quang nhìn lại. Đốn hiện xấu hổ, phía trước đã đem huyễn ma áo đen biến ảo thành huyễn ma thạch thuẫn. Không có huyễn ma áo đen che đậy. Chính mình bàng quang, lại một lần lỏa lô, mới vừa nhặt lấy những cái đó xương cốt. Thật đúng là rất thấy được. Khụ khụ, Tô Nhiên xấu hổ ho khan một tiếng. Đem huyễn ma thạch thuẫn khôi phục thành huyễn ma áo đen. Che đậy chính mình bàng quang. Lúc này mới không vội không chậm mà nói. Tôn kính cái kia cái gì đại nhân? Ngươi hảo, tiểu tử lỗ mãng, trên mặt đất thi cốt quá mức cường tráng. Thấy chi tâm hỉ, vừa định về nhà ngao đại canh xương hầm uống. Ai từng tưởng, này lại là đại nhân ngài khung xương. Nhiều có mạo phạm, mong rằng thứ tội. Cái này hình thể khổng lồ que diêm bộ xương khô rốt cuộc còn không có tổ hợp xong. Liền tên đều không có hiện ra. Đáng thương một đám, tiểu tạc, la lý dài dòng, đem Ngô Chi thi hài tốc tốc trả lại. Cực đại bộ xương khô quát lớn, thanh như chuông lớn, ở toàn bộ 7 tầng không gian chấn động không thôi. Tô Nhiên xem xét này chỉ cao cấp bộ xương khô, khinh miệt cười. Tiểu dạng, đều cái dạng này còn chiều anh em giải hòa. Tin hay không anh em đem trong tay bùa chú lại lần nữa dán ở ngươi đầu thượng. Anh em hóa vàng mã chơi đến chính là như hỏa thuần thanh. Tự tin ném cái bùa chú, cũng là một bữa ăn sáng. Kia tôn con khỉ ở bị đường tăng cứu lúc sau còn biết bái sư đâu. Liền ngươi này bạch nhãn lang, nơi nào mắt mẻ nơi nào ngốc đi thôi. Ách, cái kia, muốn trời mưa, ta đi trước thu quần áo. Tô Nhiên đem lời nói lực hạ sau. Trực tiếp hạ tuyến, chỉ dư kia tôn cao cấp bộ xương khô ở kia phẫn nộ mà ngửa mặt lên trời gầm rú. Hô, Tô Nhiên hạ tuyến, theo thường lệ vấn an hạ chính mình sủng vật tiểu hắc. Mới phát hiện này chỉ tiểu hắc miêu thật đúng là lười đến có thể. Ở kia hô hô ngủ nhiều. Nhìn tiểu hắc lười biếng bộ dáng, khiến cho Tô Nhiên trong lòng một nhu, hắn đi qua, vừa định nhẹ sờ một chút tiểu hắc da lông, nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên trực tiếp thay đổi mặt, ni ma ra hỏa này lại kéo, huân mũi mùi hôi khiến cho Tô Nhiên tuét miệng, chạy nhanh đem này đó ba ba đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Lúc này mới thở vào một hơi, cũng đúng lúc này, ngủ say chung tiểu hắc thay đổi cái tư thế. Đem chôn ở móng vuốt cái mũi cấp lộ ra tới. Si, Tô Nhiên lúc này mới phát hiện, lão mẹ thế nhưng đem kia đôi dinh dưỡng dịch đều cấp dọn đến nơi đây tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng dịch bước đi ra ngoài. Phòng khách, Tô Mẫu chính bận rộn ở quét thước vệ sinh. Nhìn thấy Tô Nhiên ra tới. Mặt hiện vui mừng, nhanh hơn quét thước tốc độ. Lão mẹ, buổi sáng tốt lành, Tô Nhiên hướng tới Tô Mẫu cười nói. Đi lên trước tới tưởng giúp hạ vội. Đi đi, sang bên, làm ngươi tới làm trở ngại chứ không giúp gì còn kém không nhiều lắm. Chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Đều vài giờ, còn biết hạ tuyến a? Tô Mẫu oán trách mà xem xét Tô Nhiên liếc mắt một cái. Nói, hắc hắc, này không phải trong trò chơi thoát không khai thân sao? Tô Nhiên gãi gãi đầu, chính mình đều có điểm ngượng ngùng. Tô Mẫu vẫy vẫy tay, thu thập xong liền về tới phòng bếp, cấp Tô Nhiên thịnh cơm đi. Tô Nhiên nhìn lão mẹ bận rộn thân ảnh, thật là cảm động, biết được chính mình bệnh tình ổn định xuống dưới lúc sau. Lão mẹ nó tâm tình là một ngày so với một ngày hảo. Hắc hắc, nếu làm nàng biết, chính mình trong trò chơi đạt được 100 vạn cự khoản. Kia lão mẹ sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Nghĩ vậy, Tô Nhiên trong lòng có như vậy một tia tiểu chờ mong. Cùng Tô Mẫu cùng nhau cơm nước xong, Tô Nhiên lúc này mới hỏi. Lão mẹ, những cái đó dinh dưỡng dịch như thế nào đều dọn đến tiểu hắc bên kia góc đi. Hai chữ, vướng bận, Tô Mẫu tức giận mà trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Nói, trong phòng đều không có đất trống. Không đôi ở nơi đó, có thể phóng tới chạy đi đâu. Tô Nhiên vội vàng hỏi, những cái đó dinh dưỡng dịch chưa cho tiểu hắc uống đi. Tiểu tử ngươi, tưởng đi đâu vậy? Chấm, Tô Mẫu điểm một chút Tô Nhiên đầu, cười nói, ngươi nương có như vậy bổn sao? Đúng rồi, lão mẹ, cho ngươi xem dạng đồ vật. Tô Nhiên cười hắc hắc, từ túi tiền trung móc ra hắn kia trương thẻ ngân hàng. Ở Tô Mẫu trước mắt quơ quơ, này có cái gì đẹp? Tô Mẫu tức giận nói một câu, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, một tay đem chi đoạt lại đây. Nhi tử, kia cái gì chứng bị ngươi bán? Bình câu, đáp đúng, Tô Nhiên vui vẻ cười. Nhìn Tô Mẫu kia kinh ngạc biểu tình, thập phần tự đắc, bán nhiều ít, thấy Tô Nhiên biểu tình không giống làm bộ. Tô Mẫu hai mắt tỏa ánh sáng, hướng tới Tô Nhiên hỏi, có 500 đồng tiền không? Một quả trứng gà mới mấy mao tiền, bán một viên giả thuyết trứng, hướng cao ràng, căng chết cũng chính là mấy trăm đồng tiền. Tô Nhiên một trận vô ngữ, hắn cười hắc hắc, vươn một ngón tay đầu, nha, 1000, Tô Mẫu trên mặt hiện ra tươi cười, nhiều như vậy tiền, liền đi theo trên mặt đất nhặt được giống nhau, 10 trương hồng hồng tiền mặt, không ít, Tô Nhiên khóe miệng giơ lên, lắc lắc đầu, tiếp tục đem này căn đầu ngón tay so đo, không thể đi, Tô Mục ngây người một chút, không dám tin tưởng nói. Chấm, một cái phá trứng có thể bán 1 vạn, ngươi cái tiểu tử thúi, nhanh lên nói, bán cái gì cái nút, Tô Nhiên nhạc liệt khai miệng, cười nói, lão mẹ, quả trứng này, ngươi nhi tử bán 100 vạn, cái gì, Tô Mẫu kinh ngạc mà há to miệng, ngây dại, Tô gia, là xã hội tầng chót nhất gia đình, liền một chương 100 nguyên AMB đều phải tính toán tỉ mỉ đi hoa. Có từng gặp qua như thế cự khoản, nhi tử, ngươi nói được đều là thật sự. Tô Mẫu vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, nàng hỏi hướng Tô Nhiên, nói chuyện khi thanh âm đều có như vậy một tia run rẩy. Lão mẹ, ngươi xem ngươi, nhi tử nói đều không tin. Tô Nhiên hắc hắc cười nói, bên ngoài không xa chính là ngân hàng, ngươi đi máy ATM nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi chờ. Nếu dám lừa lão nương, để ý mông nở hoa, Tô Mẫu trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, trên mặt ý mừng không tự giác mà khuếch tán mở ra. Lão mẹ, người nhi tử đều thành niên, còn đét mông, Tô Nhiên bất mãn mà kháng nghị nói, ở ngươi nương trong mắt, ngươi cả đời đều là hài tử. Nhìn Tô Mẫu hấp tấp chạy ra khỏi gia môn, Tô Nhiên không nhịn được mà bật cười. Này, hẳn là chính là chúng giải thưởng lớn sau tâm lý đi. Nhưng không vài phút, Tô Mẫu lại đi vòng vèo trở về. Nhi tử, mật mã nhiều ít, lão mẹ, lần này tin chưa? Tô Nhiên buồn cười nhìn trên mặt treo vẻ khiếp sợ Tô Mẫu. Từ ngân hàng trở về này biểu tình liền không có biến hóa quá. Hôm nay giữa trưa ăn thịt kho tàu. Một hồi lâu, rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện thực Tô Mẫu lập tức bàn tay vung lên. Đem thẻ ngân hàng cất vào chính mình túi tiền. Nhạc không khép miệng được. Ai, lão mẹ, đó là ta thẻ ngân hàng. Tô Nhiên vừa thấy, này còn lợi hại. Đi đi, tiểu thí hài lấy nhiều như vậy tiền làm gì? Người nương cho ngươi thu. Tương lai cưới vợ dùng. Tô Mẫu mặt mày hớn hở mà nói. Ta đây liền liên hệ ngươi lão ba. Đêm này tin tức tốt nói cho hắn, làm hắn đừng ở bên ngoài làm công, về nhà chơi trò chơi được. Đợi đến Tô Nhiên trở về trò chơi, thình lình phát hiện, trước mắt kia chỉ không ai bì nổi cao cấp bộ xương khô ghé vào trên mặt đất. Miệng mạo hiểm khói đen, một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Tô Nhiên ngẩn ra một chút, đây là tình huống như thế nào? Trước mắt thứ này chẳng lẽ là kêu phá yết hầu? Ai không đúng a, xương cổ còn ở chính mình bàng quang tắc đâu. Nơi nào tới yết hầu, cách trương,